Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Ishida chết. Đây là một cái màu xanh nhạt cơn lốc, xoay tròn cơn lốc, sau đó đang chậm rãi biến thành một cái ngưng tụ ra Long Quyền Phong. Cái này trong Long Quyền Phong có lực lượng cường đại, nhưng là lại đã ở từ từ tụ tập. Khi này gió, cái này vô cùng cường đại gió tụ tập trở thành một quả cầu cao thấp. Nhưng không có một tia tiếng vang. Cái này một quả cầu tản ra ánh sáng màu xanh. Bất quá cái này an tĩnh phía dưới. Cũng là bão táp đêm trước. Cái này phút chốc, một tiếng lạnh như băng quát khẽ. Cũng là nói, Rasengan, người này, là Kagesu, là Uchiha Kagesu. Thời khắc này Uchiha Kagesu, trong nháy mắt, xuất hiện Ishida phía sau, sau đó nhảy lên thân thể. Trên tay phải cũng là xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Cái này phút chốc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ishida, hai mắt trợn to, căn bản không dám tin tưởng thời khắc này Kagesu, cũng là làm sao chạy đến phía sau mình. Mà Inoue đám người cũng là ở chấn động kinh Kagesu trong tay cái kia hiển lộ ra chakra. Mắt thường đều có thể nhìn thấy chakra. Đây là cường đại dường nào nhẫn thuật a? Cái này nhẫn thuật thiếu thời kỳ chiến quốc. Đi ra ngoài những cái này kết ấn, sau đó thốt ra bên trong hộp ra nhẫn thuật. Vậy có giống như Kagesu dáng vẻ như vậy nhẫn thuật a? Bất quá cái này một khắc Kagesu cũng là nhíu mày, lần nữa quát to, Rasengan, Kageu trong tay Rasengan, trực tiếp khắc ở lúc này Ishida hậu tâm chỗ. Cái này phút chốc, Kageu bên tai còn truyền vang cái này, Ishida thanh ngưng, ta là đau thương bất nhập, ta là, lời còn sót lại, Kageu đã nghe không được. Bởi vì Kagesu lúc này trong tai truyền đến Ishida tiếng kêu thảm thiết. Kagesu cũng là ở nơi này phút chốc, khinh thường quát lạnh, coi như là ngươi một khối thiết, cũng sẽ ở Rasengan phía dưới, bị đánh nát. Mà giờ khắc này Ishida trực tiếp bị Kagesu đè xuống đất, sau đó cầm xoay tròn lực lượng, trực tiếp xuyên thấu qua Ishida trong lòng. Sau đó trực tiếp đánh đập đến rồi trên mặt đất. Nhất thời một hồi yên vụ mọc lên. Mà Kagesu cũng là cảm giác được một cái cự đại hầm động xuất hiện. Sau đó, Kagesu cũng là khóe miệng lạnh lùng cười. Từ Ishida trong lòng, trực tiếp rút ra bản thân tay. Sau đó quát lạnh, Inoue, xuống tới đem điều này Ishida thi thể cho ta thu. Hắn trong đại não phải có ta Ishikura nhất tộc hết thảy tin tức. Nói xong, Kagezu trực tiếp thả người nhảy, chạy ra khỏi khói mù này, sau đó xuất hiện ở Inoue đám người trước người. Trên người không có một tia thương tổn, chỉ có cái kia tay phải xuất hiện một ít huyết sắc. Huyết sắc này có Kagezu chính mình, thế nhưng càng nhiều hơn chính là Ishida. Bất quá chỉ là như vậy, bên cạnh theo tới Yamanaka nhất tộc, cũng là trực tiếp chạy tới Kagesu bên người, cũng là nói rằng, Kageu đại nhân, xin đem ngài tay phải lấy tới, thuộc hạ vì ngài trị liệu. Kageu im lặng gật đầu, sau đó đem tay phải đưa tới, sau đó đang nhìn Inoue liếc mắt, cũng là nói rằng, còn không đi không? A. Kageu đại nhân, ta biết rồi, ta đây phải đi. Nói xong cũng là vội vàng hướng hầm động trong đi tới. Mà trước khi đi thời điểm cũng là nói rằng, Ishita, Watanabe, bảo vệ tốt Kagesu đại nhân. Nói xong, trực tiếp nhảy vào hầm động. Mà giờ khắc này Kagesu cũng là hài lòng gật đầu. Cũng là thầm nghĩ, Inoue, Ishita là một đôi huynh đệ đáng giá bồi dưỡng, mà Watanabe mặc dù là một người, thế nhưng trong nhà phụ mẫu đã sớm qua đời, càng là đáng giá bồi dưỡng a. Bất quá hắn còn có cái này một người muội muội, ngược lại là phải chú ý. Ở Uchiha nhất tộc bên trong, nhất là phái nữ Uchiha nhất tộc nhân, căn bản là một cái vật phẩm a. Nam nhân chiến đấu, nữ tử sinh sôi nảy nở hậu đại, trừ phi nữ tử có thực lực cường đại. Bất quá đến rồi kết hôn niên kỳ, sẽ trực tiếp bị trong tộc cường giả chiếm đoạt. Dù sao thực lực càng cường đại, cái kia sanh ra hậu đại tư chất cũng liền có tốt hơn khả năng. Nghĩ tới đây, Kageyo cũng là lần nữa thầm nghĩ, hay là thực lực a? Nếu là bên trong đủ cường đại, như vậy hết thảy đều sẽ từ ta làm chủ. Nghĩ xong, Kagesu trực tiếp nắm chặt tay phải, sau đó lấy nhìn đã phục hồi như cũ tay phải, nhưng là đối với lấy cái kia hai cái gia tộc Yamanaka nhân, nói rằng, hai người các ngươi chữa bệnh nhẫn thuật, nắm giữ không sai, thật tốt nỗ lực lên. Nói xong trực tiếp bước qua hai người, sau đó trực tiếp rút ra cái kia mới vừa rồi bị chính mình cắm trên mặt đất hắc sắc bảo đao. Cái này phút chốc, Kagesu cũng là hai mắt híp lại, nhìn cái kia đã đem Ishida thi thể dẫn tới Inoue, cũng là nói rằng, Inoue, đem cổ thi thể này giao cho hai cái này Yamanaka nhất tộc là được. Bọn họ bí thuật đối với tra xét nhân ký ức, nhưng là rất có năng lực. Nói xong, cũng là trực tiếp hướng về bên cạnh đi tới. Mà một khắc Inoue cũng là vội vã theo Kagesu, sau đó nói rằng, đúng vậy Kagesu đại nhân. Nói xong, chính là phân phó vài câu, để lại một nửa người, sau đó một nửa kia cũng là theo Kagesu đi. Cái này một khắc Kagesu cũng là long hành hổ bộ, mỗi một bước đều là một cái tư thế hào hùng. Kagesu hai mắt thờ ơ, màu đen kia đao cũng là đang chậm rãi nhỏ dòng máu màu đỏ. Kagesu mỗi đi một bước, chưa thấy một người, chính là một đao chém tới. Thời khắc này Kagesu đã không có chakra, thế nhưng mới vừa giết một cái thượng nhẫn, cái kia một cỗ khổng lồ sát khí cũng là trực tiếp hóa thành một cỗ năng lượng, để Kagesu thân thể liền càng cường đại hơn. Tuy là giờ khắc này vẫn là minh tinh thần trung kỳ, thế nhưng cách hậu kỳ đã không xa. Bất quá lúc này đạt được chiếm được lực lượng cường đại cùng thể chất, cũng là dùng hết thể thuật. Kagezu ở kiếp trước luyện tập là sát quyền. Sát quyền là đến từ chiến trường, mà giờ khắc này cũng là giống như một cái chiến trường. Kagezu đao trong tay, mặc dù không có chakra, nhưng là lại có một tia hung sát. Kagesu không có ở giết một người phía trước, cũng là đem một thân sát khí liền theo đao, trực tiếp ngưng tụ ra một điểm. Cái kia phút chốc, bị giết chết người, tâm đã khiếp đảm, thân thể cũng cứng lên. Sau đó chính là một đạo huyết quang xuất hiện, người nọ cũng là đã chết với Kagesu dưới đao. Đây cũng là Kagesu đao pháp, chính là một loại giết người đao pháp. Đây là một loại khí thế, một cỗ giết người khí thế, một cái mới ra đời cao thủ tuyệt thế, gặp phải cả người kinh bách chiến, giết người vô số cao thủ bình thường. Hai người này đối chiến, người chết nhất định là cao thủ tuyệt thế. Đây cũng là một người sát khí, một người khí thế. Cái này phút chốc, Kagesu dường như hóa thành một cái tuyệt thế ma đầu, tuyệt thế sát nhân, một bước nhất sát vừa quát, lạnh lùng quát khẽ, cũng là không ngừng truyền vang lấy một chữ, giết, giết, giết, giết, đây là kém tại địa ngục lấy mạng thanh âm, cũng là đến tự sát thần bùa đòi mạng, giết lục thiên dưới, chảy máu không ngừng, thanh mai trừ tử, cuộc đời thăng trầm, xem huyết nhật hồng nguyệt, nghe quỷ khóc kêu rên. Trong lòng tuy là thờ ơ, đau cũng là cực nóng, nhàn nhạt yêu thương đọng ở khóe miệng, nhẹ nhẹ bi thương nhưng ở khóe mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.